đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 54, Thiên đỉnh tảo bà tinh, thiên phú tuyệt luân. Góc truyện audio.com, nghe được Hình Hồng Tuyền lời nói, Hàn Tuyệt biểu lộ càng thêm cổ quái, bởi vì thần thức của hắn phát hiện Ngọc Châu bên trong cất giấu một cái hồn phách. Lần này hồn phách còn là hung linh, tràn ngập sát khí. Nhìn qua sẽ không là đồ tốt, Hàn Tuyệt nói, Tử Châu ngươi từ đâu nhặt được? Hắn đem Ngọc Châu bên trong hung linh tình huống nói ra, nghe được Hình Hồng Tuyền trừng to mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Chợt nàng nhăn đầu lông mày, thấp giọng nói, ta tại một cái tu chân phiên trợ lý có được, ta tham gia đấu giá hội, đạt được một kiện bảo vật, nhưng có người nhìn chằm chằm vào ta, ngay sau đó theo đuôi ta, nghĩ đoạt ta bảo vật, kết quả bị ta giết lại, theo hắn trong nhẫn chứa đồ nhận đến. Vật ấy, đi theo đạo hữu tố cáo ta, còn đây là tiên thiên tụ linh ngọc cực kỳ hiếm thấy, chính là tu hành thánh bảo, ta nghe xong lợi hại như vậy, liền cầm đến cấp ngươi. Hàn Tuyệt cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn lại không nghĩ ra. Hắn trực tiếp thi triển lục đạo hấp hồn, đem bên trong hung linh diệt trừ, sau đó đem tiên thiên tụ linh ngọc trả lại cho Hình Hồng Tuyền. Hay vẫn là ngươi cầm lấy đi, bên trong hung linh đã bị ta diệt trừ, bảo vật này trợ giúp ta không lớn, ngược lại ngươi cũng sắp đột phá kim đan tử, vừa vặn cần bảo vật này. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền vô thức muốn cự tuyệt, Hàn Tuyệt tiếp tục nói, tu luyện của ngươi quá chậm, cứ theo đà này, ta trở thành ngươi phu quân khả năng liền càng ngày càng nhỏ, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ chính là tận lực làm cho mình tu hành nhanh hơn. Nghe, vậy, Hình Hồng Tuyền dáng tươi cười trở nên đắng chát đứng lên. Hàn Tuyệt thấy được một trận không đành lòng, dù sao trước mặt vị này chính là đối tốt với hắn cảm độ cao nhất nữ nhân. Hắn xoay tay phải lại, đem tự mình trước tịch thu được linh đan diệu dược đưa cho Hình Hồng Tuyền. Những đan dược này có thể giúp Hình Hồng Tuyền đột phá kim đan cảnh, cùng với trợ giúp nàng tăng cường kim đan cảnh tu vi. Trước đây đều là ngươi tiễn ta bảo vật, hiện tại ta đưa ngươi, mặt khác ngươi tại hậu sơn sáng lập động phủ tu luyện đi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, trong nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Hàn Tuyệt thấy vậy, trong nội tâm không hiểu có chút sợ, hắn nghiêm túc nói, ta và ngươi còn không phải vợ chồng, hy vọng ngươi đem hết toàn lực tu luyện, mặt khác không muốn tuyên dương quan hệ của ta và... Người ta là Ngọc Thanh Tông giết rất nhiều cường địch, ngươi đừng trở thành địch nhân áp chế của ta uy hiếp, hiểu chưa? Hình Hồng Tuyền nhu thuận gật đầu, hừ, số tiểu tử, quả nhiên vẫn là để trong lòng ta, nói cái gì sợ thành vì chính mình uy hiếp nhưng thật ra là lo lắng an nguy của ta. Hình Hồng Tuyền càng muốn, trong nội tâm càng ngọt, nhớ lại năm đó, Hàn Tuyệt ở trong mắt nàng vẫn chỉ là thiếu niên, hôm nay đã trở thành Ngọc Thanh Tông cường đại trảm thần trưởng lão. Như vậy tư chất phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đều mới nghe lần đầu. Nàng cũng quả thực phải nỗ lực, tiếp tục như vậy nữa, nàng nhưng không xứng với Hàn Tuyệt. Hình Hồng Tuyền cũng không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Nàng bản muốn tóm lấy cơ hội lần này cùng Hàn Tuyệt thân cận một chút, nhưng Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn chằm chằm vào bọn. Hắn ánh mắt trợn thật lớn, khiến cho nàng cũng nghiêm chỉnh. Một năm rưỡi sau đó... Hàn Tuyệt chỗ núi cao linh khí biên độ lớn tăng lên, ngoại trừ tụ linh pháp trận, Lý Khanh Tử còn thiết lập hộ pháp đại trận. Tại Hàn Tuyệt bày mưu đặt kế xuống, Hình Hồng Tuyền lặng lẽ đem đến phía sau núi cùng nhau hưởng thụ nơi đây tràn đầy linh khí. Một ngày này, Ngọc Thanh Tông nghìn năm đại điển chính là sắp mở ra, tu chân giới chính đạo tông môn đều phái người đến đây chúc mừng, Ngọc Thanh Tông nghênh đón đến trước đó chưa từng có náo nhiệt. Nghe nói Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ là tiến về trước Ngọc Thanh Tông sau đó biến mất, nói cách khác rất có thể Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ chết ở Ngọc Thanh Tông. Cái suy đoán này nhường Ngọc Thanh Tông tại tu chân giới địa vị đề cao thật lớn, ai cũng không dám không nể mặt mũi. Cửu đỉnh chân nhân, sau khi trở về, bắt đầu tự tay chỉnh đốn Ngọc Thanh Tông, 18 ngọn núi, nội môn thành trì linh khí cũng nhận được đề cao mạnh, tuy rằng không bằng Hàn Tuyệt ngọn núi này, nhưng so với trước kia, mạnh gấp mấy lần không thôi. Không chỉ có như thế, cửu đỉnh chân nhân còn đi bắt rồi vài đầu có thể so với nguyên anh cảnh đại yêu quái, giam giữ tại vạn yêu giới bên trong. Ngọc Thanh Tông đang ngày ngày lớn mạnh, Hàn Tuyệt đối nghìn năm đại điển không có hứng thú, không có đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện. Đáng nhắc tới chính là theo Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu càng lúc càng lớn, động phủ đã không tha cho chúng nó, Hàn Tuyệt tại nửa năm trước đưa chúng nó đuổi đi ra. Khiến chúng nó trên chân núi tự mình tìm ổ cùng nghiêm làm chúng nó không thể xuống núi, không thể rêu rao. Hắc Mục Kê từ nhỏ bị Hàn Tuyệt quán thâu giá trị quan. Hôm nay đã là một cái vô cùng nhát gan, vô cùng cẩn thận kê, nó thường xuyên giáo huấn Hỗn Độn Thiên Cầu, muốn nhường Hỗn Độn Thiên Cầu dưỡng thành giống như nó tâm tính. Không biết làm sao Hỗn Độn Thiên Cầu thiên tính cao ngạo, đối với nó còn rất đúng xem thường. Tuy rằng Hỗn Độn Thiên Cầu rất không tôn trọng tự mình, nhưng Hắc Mục Kê còn là bằng vào tự mình thực lực cường đại cưỡng ép quản nó. dù nói thế nào tên chó chết này cũng là nó ấp trứng đi ra đấy. Dùng Hàn Tuyệt lời nói mà nói, đây là nó chó nhi tử. Một ngày này, Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả có hay không xem xét lai lịch. Lại thấy tiên thiên số mệnh giả, Hàn Tuyệt hôm nay đối tiên thiên số mệnh đã có lý giải chính là vận mệnh bất phàm người. Có thể là thiên sát cô, tinh có thể là thiên mệnh chi tử, tiên thiên số mệnh giả không có nghĩa là tuyệt đối lợi hại. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét lai lịch Tô Kỳ Thiên Đình Tào Bà Tinh truyền thế trời sinh vận rủi, hội họa cùng người bên cạnh kia mệnh cách rất cứng, thường thường người bên cạnh không may chết rồi, hắn cũng tổng có thể biến nguy thành an, nghe nói Ngọc Thanh Tông là tu chân giới cường thế nhất tông môn, hắn liền muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, học tập đạo chính thống, đặc biệt nhắc nhở, nhân ngươi có thiên đế hậu duệ số mệnh cũng không nhận Tào Bà Tinh vận rủi ảnh hưởng, mặt khác không được giết hại Tào Bà Tinh, bằng không ngập trời vận rủi cả thiên đế số mệnh cũng đỡ không nổi. Cái quỷ gì, Tào Bà Tinh truyền thế, Hàn Tuyệt thấy được không còn gì để nói. Tuy rằng hắn tiên đế hậu duệ số mệnh có, thể khỏi bị Tào Bà Tinh ảnh hưởng, nhưng Ngọc Thanh Tông không thể a. Hàn Tuyệt vội vàng dùng thần thức liếc nhìn. Tô Kỳ chính hướng phía hắn chỗ núi cao đi tới. Đây cũng không phải là chuyện tốt, Hàn Tuyệt do dự một chút quyết định trước sẽ đi gặp vị này Tào Bà Tinh. Dưới chân núi, một tên thiếu niên ngồi ở trên một tảng đá lớn càng không ngừng thở chùi mồ hôi trên trán. Hắn tướng mạo mặc dù không anh tuấn, nhưng hai mắt lộ ra linh khí. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa 18 ngọn núi cao, ánh mắt trở nên cực nóng. Người một phàm nhân vì cái gì tới nơi này? Hàn Tuyệt thanh âm đột nhiên bay tới, chỉ thấy hắn trống rỗng xuất hiện tại Tô Kỳ trước mặt. Tô Kỳ sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng quỳ gối Hàn Tuyệt trước mặt. Hắn cố nén hưng phấn nói, ta là Tô Kỳ, ta nghĩ tu tiên, ta biết tu chân quy củ tông. Môn, nhưng ta nghĩ nhảy qua ngoại môn, đem thiên phú của ta trực tiếp dẫn vào Ngọc Thanh Tông nội môn. Khẩu khí này thật là cuồng vọng. Hàn Tuyệt im lặng, hơn nữa, hắn thế nào cảm giác những lời này có chút quen tai, giống như tại nơi nào nghe qua. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tuổi của ngươi đã khá lớn, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu hành. Vì sau này có thể sống yên ổn, vì Ngọc Thanh Tông bình yên, Hàn Tuyệt chỉ có thể đuổi hắn ly khai. Không có khả năng, ta thiên phú tuyệt luân. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi nạp khí chi pháp, ngươi thay chỗ tu hành, cũng đừng gia nhập Ngọc Thanh Tông rồi, không thể, ta không phải muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông, hẳn là ngươi không phải là Ngọc Thanh Tông người. Ta nghe nói Ngọc Thanh Tông tại ngay nghìn năm đại điển, rộng rãi mời tu chân giới các phái. Tô Kỳ cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt nghi hoặc một, mình ngươi phàm nhân làm sao biết nhiều như vậy, thật đúng không ly khai, sẽ không, tốt, Hàn Tuyệt một phát bắt được Tô Kỳ, mang theo hắn trở lại tiên thiên động phủ. Tô Kỳ bị ném xuống đất rơi bờ mông đau, Hàn Tuyệt lần nữa ngồi ở giường, nói kể từ hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, đời này, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Dù sao hắn có thể triệt tiêu Tô Kỳ vận rủi, vì vậy không sợ. Về phần vì cái gì không giết Tô Kỳ, ngập trời vận rủi, hắn chịu không được a. Hàn Tuyệt còn lo lắng đem Tô Kỳ giết về sau, cái thằng này trực tiếp khôi phục thiên đình thần tiên thân phận, đến lúc đó lại tìm hắn để gây sự. Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Cách chương.